Pháo hôi dưỡng bánh bao tiểu kiều thả trung lộ. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Phục đương nhiên không muốn, nhưng cũng không trực tiếp từ chối, chỉ hỏi, tính là đầu người gom tiền hay là thế nào? Tất nhiên là tính đầu người. Một thúc công khác quay về, nếu như thế, ta cũng đưa ba anh em Nhược Phi ra, tổ phụ tổ mẫu cũng coi như ta, cứ như vậy, ta cũng giao nộp 6 người, vẫn được chứ? Vợ chồng Khương Lại Tử chắc chắn sẽ không quản, cô tránh không được, vì phòng ngừa tộc trưởng đại gia lại tính toán, dứt khoát tính cả hai vợ chồng này. Tộc trưởng đại gia còn trông cậy vào Mạnh Phục quản cả nhà của hắn, dứt khoát đồng ý với cô có liền. Nhưng mấy thúc công lại không muốn hắn chiếm tiện nghi này, cũng không phải bọn họ công chính bao nhiêu, chỉ là bọn họ không được chỗ tốt, cũng không muốn lấy chỗ tốt của tộc trưởng đại gia. Vì vậy nhất trí đồng ý, tộc trưởng đại gia cũng không nói gì. Mạnh Phục sảng khoái nộp tiền, liền trở về, chỉ là trong lòng vẫn không thoải mái, còn có Khương Đức Sinh, cũng phải nhanh chóng xử lý. Vì thế trằn trọc hai ngày, cuối cùng cũng có được một chủ ý, đến trên trấn, vụng trộm tìm Tôn Mãi kia làm. Khương Đức Sinh kia bởi vì bị chặt tay, đốc công thôn bên cạnh không cần ông ta, cho nên bây giờ trong thôn tráng niên chỉ có một mình ông ta nhàn rỗi, mỗi ngày chỉ thấy ăn không thấy làm, cũng khó trách ông ta sinh ra ý nghĩ muốn trộm bạc. Mạnh Phục không thể độc chết cả nhà bọn họ, nhưng Mạnh Phục nghĩ, nếu hắn phạm tội liên lụy đến cả nhà, bị trục xuất khỏi gia tộc, mình chính là chủ hộ. Bởi vậy liền cùng Tôn Mãi đưa ra chủ ý, tên Tôn Mãi hiểu được ý của cô ta, lập tức vỗ ngực cam đoan. Người tìm đúng người rồi, người bảo ta làm chuyện tốt, ta còn không làm được, nhưng mà dẫn người lạc lối, ta là người giỏi nhất, người chờ tin tức tốt của ta. Mạnh Phục cho hắn 2 lượng bạc tiền vất vả, về nhà chờ tin tức. Chỉ 2 ngày, vừa vặn mời tới đạo sĩ thiết lập tế đàn cầu mưa, già trẻ trong thôn đều vây quanh, mặt mũi tràn đầy thành kính. Hòa thượng Huệ Đức có chút buồn bực, nhìn những đạo sĩ nhảy lên nhảy xuống kia, nói với Thẩm tiên sinh. Không công cầm bạc trôi theo dòng nước, bọn họ hiểu được cái gì? Còn không bằng gọi ta, gọi mấy tăng nhân đến, sự thật đường đường chính chính làm một hồi pháp luật. Thẩm tiên sinh cười nhạt đáp, từ xưa đến nay, có không ít người cầu mưa, số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cầu xin chính là chúng thần, cầu không được chính là đi lừa gạt. Nhìn bầu trời xanh vạn dặm không mây này, trong vòng 3 đến 5 ngày, cũng chưa chắc sẽ có mưa, thay vì gọi người cầu mưa vì mấy đồng tiền này, chẳng bằng để rơi xuống một cách nhẹ nhõm. Hòa thượng Huệ Đức nghe xong, tâm tình mới tốt hơn một chút. Đúng rồi, loại chuyện này vẫn là ít dính vào thì tốt hơn. Mạnh Phục ở một bên nghe bọn họ nói chuyện, một mặt tìm bóng dáng Khương Đức Sinh trong đám người, lại không thấy người. Nhưng Thẩm tiên sinh lại phát hiện ra, lúc trở về nói với cô. Hôm qua đã đi ra ngoài rồi, nghe nói phu thê Khương Lại Tử đòi không ít bạc, nói có cách có thể kiếm được nhiều tiền. Hắn dứt lời, bỗng nhiên dừng bước, nhìn Mạnh Phục nói. Vậy thì việc mua bán của Tôn Mãi không phải là chuyện tốt gì, người giao tiếp với hắn thì phải cẩn thận một chút. Mạnh Phục có chút kinh ngạc, hạ nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao biết được, chuyện này Thu Thúy cũng không biết, hơn nữa mỗi lần bàn bạc chuyện với Tôn Mãi là không ai phát hiện. Thấy cô sợ hãi, Thẩm tiên sinh không nhịn được cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này sợ hãi rồi, ngược lại ta cũng không hiểu. Ngươi gặp chuyện tình nguyện tìm hắn, cũng không nguyện ý tìm ta. Ngươi không hiểu, nếu ta đắc tội với tướng công tú tài nào đó, tất nhiên sẽ mời ngươi đi làm người trung gian nói hỏa khí, nhưng Khương gia là ai? Ngươi giảng đạo lý với hắn, hắn trả lời ngươi một phen ô môn huế ngữ. Tục ngữ nói rất hay, ác nhân tự có ác nhân trị, đối phó với bọn họ như vậy, nên là Tôn Mãi xử lý loại người này. Mạnh Phục giải thích, nói như vậy, ngươi ngược lại là suy nghĩ cho ta. Thẩm Tử Phong hỏi, trong lòng vậy mà dễ chịu một chút. Tất nhiên là vậy, huống hồ chúng ta còn phải ở lại trong thôn này, hơn phân nửa Khương gia thôn này đều là đồng tộc của bọn họ, làm sao có thể ra tay tàn nhẫn. Cô đã hạ quyết tâm, bạc tiêu xài hết, không thể tiêu không, nhất định phải có kết quả tốt. Lại lặng lẽ hỏi hắn, ngươi làm sao biết được? Đương nhiên Thẩm tiên sinh biết cô hỏi cái gì. Sợ cô lo lắng hãi hùng. Người không cần phải quan tâm ta biết được như thế nào. Người yên tâm, người bên ngoài không biết, ta chính là người thứ ba. Ồ, Mạnh Phục bán tín bán nghi, nhưng vẫn lo lắng sợ bị người khác phát hiện, không dám gặp mặt Tôn Mãi, chỉ mượn lúc khám bệnh cho vợ thứ hai nhà ông ta để nói mấy câu. Cách chương.